Chương 605, tiệc mừng thọ 4. Tìm đến ghế đầu, Bối Bối đem nó tỏa ánh sáng đầu đằng sau, lập tức nàng đứng lên trên, hung hăng đối với sạch sẽ bóng bảy đầu vỗ. Ba lớn đầu hói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bối Bối lập tức mở miệng, trên mặt vui vẻ ngươi cái hôn trướng, ai vậy? Đầu chọc bị đau sờ sờ đầu của hắn, một mặt ngộng bức quay đầu nhìn đối với hắn y cười không ngừng Bối Bối. Mọi người đều bị hành vi của nàng hù dọa, đây là đánh người rồi ngươi có phải hay không? Gọi Lý Quang Bối Bối mại thanh mại khi nói, tuy nhiên bị mắng, thế nhưng là vẫn là muốn đối với hắn cười. Ta không gọi Lý Quang, ta gọi đồng đầu bát. Đầu chọc đồng đầu bát thở phì phì giải thích. Bối Bối một bộ hề hoài bộ dáng, túi đầu, thật xin lỗi, đầu chọc đại thúc, ta nhận lầm người, Lý Quang cũng là đầu chọc, ngươi cùng hắn giải đến rất giống. Đồng đầu bát chẳng hề để ý khoát tay nói, đều là đầu chọc, nhận lầm rất bình thường. Nói xong cũng mặc kệ Bối Bối, mà là tiếp tục chuyện của hắn. Ừm, Bối Bối gật gật đầu, thì nhảy xuống, chuyển về nàng ghế đầu. A ha, tỷ tỷ hảo lợi hại. Tiểu gia hỏa cũng đứng trên ghế, mặt mày hớn hở, rốt cục giáo huấn một chút đầu trọc, thở một hơi. Tất cả mọi người phục, cái này cũng được. Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu của nàng, khen ngợi một phen. Tiểu ấy lìn nháy đôi mắt đẹp, hỏi, bảo bảo cũng có thể đi đánh á? Cái này vừa nói, Bối Bối cùng Liêu Khuynh Thành tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, lại đi thì bị phát hiện. Đi qua mọi người khuyên giải, tiểu ấy lìn tạm thời thì không đánh hắn. Hỏi rõ ràng bọn họ đều thích ăn cái gì về sau, Lăng Vân liền định đi. Bối Bối ánh mắt quay tít, xoáy thúc thúc, Bối Bối đánh, đến ngươi rồi. Tiểu gia hỏa cũng theo, ba ba, đến ngươi rồi. Nói xong còn vỗ tay, e sợ cho thiên hạ không loạn một dạng. Lăng Vân không muốn để ý tới, kết quả tiểu gia hỏa muốn xem biểu diễn, kéo lấy hắn. Lăng Vân nhìn chằm chằm đồng đầu bát, lập tức khép lại hai mắt, là hắn biết đồng đầu bát lai lịch. Mà nghe hắn đồng đầu bát, nhướng mày, quả thật có chút quá mức, ảnh hưởng quá lớn, thì cho hắn một bài học tốt. Bối Bối, ngươi tin hay không? Thúc thúc đi qua, đập hắn lớn đầu hói, hắn không tức giận, sẽ còn cứ gọi ta nhiều đánh vài cái. Bối Bối đương nhiên không tin, lắc lắc đầu nói, xoáy thúc thúc không thể gian lận nha. Ba ba không muốn gian lận nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí bổ sung, còn nhún nhún vai lắc đầu, chỉ cần không dối trá, nàng cũng không tin, cái kia đầu chọc lại không phải người ngu. Tiểu Vân Nhi, nếu quả như thật như cùng ngươi nói tới, ta đánh bạc 10.000 khối Lăng Ngọc Dương cũng không tin, đúng lúc hắn thiếu tiền đâu, hậu thiên liền định đập áo cưới, còn chưa trả khoản đây. Đánh bạc Lăng Vân thì cười, đưa tiền đến rồi khụ khụ, không dối trá, các ngươi người nào đánh bạc Lăng Vân giống như cười mà không phải cười. Nhìn lấy bo nở hàn nở Bối Bối cái thứ hai tham dự cái này ba tên tiểu gia hỏa, đánh bạc 20.000 đô Long Hành Thiên thì thận trọng, Lăng Vân là 12 vực minh vương, hắn lại là người chịu thua thiệt, hiển nhiên ván này Lăng Vân là thắng chắc. Long Sư cũng không tin, hắn cũng đánh bạc 10.000, giải trí Tần Hương Liên hỏi Long Hành Thiên đánh cược hay không, bởi vì nàng cảm thấy đây là nữ nhi đều tham dự. Nàng làm mẹ cũng ủng hộ một chút á. Long Hành Thiên không tiện mở miệng, chỉ nói tùy tiện nàng, cho nên Tần Hương Liên cũng đánh bạc 10.000. Lăng Vân tính toán dưới, 50.000 khối vẫn còn vì đem hôm nay bị hố tiền cầm về, Lăng Vân diễn kỹ nhất định phải phát huy tốt. Tất cả mọi người hiếu kỳ Lăng Vân đến đón lấy hội làm thế nào, cùng nhau nhìn lấy hắn. Mà Lăng Vân buồn cười đối với hắn bàn tay hà ra từng hơi, nói ra, các ngươi nhìn kỹ, đi đến đồng đầu bắt đằng sau, vỗ nhẹ đầu của hắn. Lập tức nói, ngươi nhìn phía trước. Một mặt ngộng bức đồng đầu bát nghe Lăng Vân, hiếu kỳ nhìn về phía trước, nhìn cái gì? Đang lúc hắn ngốc nhìn thời điểm, Lăng Vân bỗng nhiên vô hắn đầu chọc. Ôi, đồng đầu bát bị đau, một mặt lửa giận đứng lên, chừng lấy Lăng Vân, ngươi đánh ta. Nói xong cũng vung lên tay háo chuẩn bị đánh Lăng Vân. Thật xin lỗi, ta nhận lầm người, ta còn tưởng rằng ngươi là uy chấn ma đô đồng đầu bát đây. Lăng Vân lắc đầu, một bộ không hiểu chi tướng. Ngươi không có nhận lầm, ta chính là ma đô đồng đầu bát. Đồng đầu bát cao ngạo ngẩng đầu, con ngươi thấp đều là vẻ đắc ý. Bên cạnh hắn hai nam nhân cũng là gật gật đầu, cùng nhau chứng minh này đầu chọc cũng là đồng đầu bát. Không có khả năng, ngươi đừng có đùa ta, ma đâu người đều truyền ngôn nói đồng đầu bát đầu cứng rắn như sắt, liền mĩa ngọt đánh tới đều sẽ nát, hiện tại ta người bình thường này vỗ, tay thế mà không đau à, như thế nào lại là xa gần nghe tiếng đồng đầu bát đâu. Lăng Vân đối với tay phải thở dài một hơi, muốn cứ thế mà đi. Đồng đầu bát vui vẻ, tranh thủ thời gian giữ chặt Lăng Vân, hiếu kỳ hỏi, tiểu tử. Ma đô hiện tại coi là thật lưu truyền, nếu như vậy? Lăng Vân nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta Thiên Sơn Vạn Thủy chính là vì lấp kín hắn phong thái, nhưng là ngươi gạt ta, ngươi không phải hắn. Đồng đầu bắt lập tức giải thích nói, ta không có. Đầu của hắn sẽ không như vậy giòn, nhân phẩm cũng sẽ không kém, tiệc mừng thọ lên không hội lớn tiếng như vậy, còn mở miệng nói bẩn. Lăng Vân ra vẻ thở dài, một bộ đau lòng nhức óc, dường như cũng là đồng đầu bắt lừa gạt hắn như vậy. Tiểu tử, ta thật sự là đồng đầu bắt không, ngươi không phải đến, tiểu tử, ta có thể chứng minh. Ngươi ra sức lấy tay đánh, tay của ngươi khẳng định sẽ không chịu được nổi, bởi vì ta cũng là đồng đầu bắt lôi kéo Lăng Vân, nhất định phải hắn đánh, còn đè lại Lăng Vân tay, hướng đầu của hắn vô tới nhìn lấy Lăng Vân chậm chạp không xuất thủ, đồng đầu bắt luống cuống một chút, lập tức lại nói, cứ việc đánh, đánh tới ngươi tin tưởng đến cái này không được đâu. Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Đánh đồng đầu bắt cắn chặt răng, đo nở dê tô tờ ma bộ, đem hắn ô vươn đi ra. Có thể hay không chết người? Lăng Vân bình tĩnh hỏi. Đồng đầu bắt không kiên nhẫn, nói ra, ai nha, người đánh A, các ngươi đều nghe được là hắn muốn ta đánh. Lăng Vân vào xem bốn phía, xoa xoa tay hô lớn. Bối bối bọn họ ánh mắt đều nhìn thẳng, thật gọi nhiều đánh vài cái, còn có loại này tiện yêu cầu đến đánh đồng đầu bắt lần nữa trầm ổn ma bộ, ruôi ra sáng trơ trọi đầu trọc. Lăng Vân cũng không khách khí, người bình thường lực đạo thêm lớn gấp 3 liên tục đập 5, 6 lần, đồng đầu bắt rõ ràng lung la lung lay lên, ăn không tiêu. Tay của ta vẫn là không đau, xem ra ta thật nhận lầm người một chút, ngươi không phải hắn. Lăng Vân nhìn lấy hắn tay của mình, đỏ đều không đỏ một chút, trả lại đồng đầu bắt cùng bằng hữu của hắn nhìn đâu, mà đồng đầu bắt đầu chọc lại đỏ lên, ngươi đừng đi a. Đồng đầu bắt gấp, giữ chặt Lăng Vân lại nói, ngươi đều không cần lực, đương nhiên không đau à, lại đến, dùng hết ngươi bú sữa lực vịn một người bằng hữu của hắn khẩn trương nói, lao bác, ngươi đầu rất đỏ, giống như sưng lên. Ai nha, tiểu trùng lên não thôi, không có gì đáng ngại. Đồng đầu bắt sờ sờ đầu chọc, một thanh chồng chất mở bằng hữu của hắn, đối với Lăng Vân nói, đến, đánh tốt ta, là ngươi gọi ta dùng hết bú sữa lực xảy ra chuyện ta không chịu trách nhiệm. Lăng Vân ra vẻ bất đắc dĩ. Đúng, xảy ra chuyện không trách ngươi, cứ việc đánh đồng đầu bắt lại trầm ổn mã bộ. Lăng Vân tùy ý lung lay tay phải, đối với đồng đầu bắt lần nữa vỗ. Ba một tiếng này vô cùng vang dội, trực tiếp đem đồng đầu bắt đập nằm sấp dưới đất mặt cỏ, rơi xuống đất đồng đầu bắt cũng bị mất phản ứng.